Cận Yên Yên dù có quen biết với Lưu Thái Y, nhưng dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, ở cùng một phòng với nam tử không phải là chuyện hay. Lưu Tử Cang hiểu ý, vội mời Tư Nhược Lan sang phòng khác. Phòng này là cửa sổ mở rộng, đối diện là đình viện rất nhiều nha hoàn, nên cho dù Tư Nhược Lan và Lưu Tử Cang có một mình đứng ở đây thì cũng không có vấn đề gì. Ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng bọn nha hoàn nói giỡn không ngừng. Dù có chút ồn ào, nhưng không hiểu sao Lưu Tử Cang lại không thấy phiền toái, mà ngược lại, lại còn cơ hồ vui mừng. Hai người cách một cái bàn nhỏ, ngồi đối diện nhau. Không lâu sau, đã có nha hoàn dâng trà. Đầu tiên, Tư Nhược Lan xin lỗi hắn. Hai ngày trước, Thái hậu thưởng tứ, bận rộn tiến cung tạ ơn, nên không đúng hẹn được, xin Lưu Thái Y đừng để ý. Lưu Tử Cang lắc đầu nói. Hầu phu nhân khách khí, hầu phu nhân có thể tới đây tại hạ đã cảm kích vô cùng, sao dám trách tội phu nhân? Hắn tất nhiên sẽ không nói cho nàng, hôm đó hắn đã cố ý xin nghỉ một ngày để ở nhà chờ nàng. Chỉ là, nguyên nhân là cái gì? Thật sự là để thỉnh giáo chuyện cạo gió ư? Hắn không dám nghĩ nhiều. Chỉ là tại hạ thấy cạo gió có hiệu quả thần kỳ nên muốn thỉnh giáo phu nhân ít nhiều. Tư Nhược Lan mỉm cười, trong lòng thầm khen một tiếng, thật đúng là hiếu học. Thật ra cạo gió rất đơn giản, đối với Lưu Thái Y lại càng dễ dàng. Lưu Thái Y là người biết các huyệt vị và kinh mạch quanh cơ thể người, có bệnh tật gì thì cạo vào phần kinh mạch và huyệt vị tương ứng là được. Sau đó lại nói rõ hơn về bệnh của Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Cang đương nhiên là hiểu rõ. Chỉ là không biết thủ pháp và lực đạo thế nào cho vừa. Lưu Tử Cang vừa từ nhỏ đã say mê y học, hơn nữa còn được sự dạy dỗ của cha, cho nên mới trẻ tuổi như vậy mà đã có thể trở thành thái y đương triều. Lúc này, nghe Tư Nhược Lan nhắc đến y thuật, bên đặt toàn bộ tâm tư mà lắng nghe. Tư Nhược Lan suy nghĩ một chút, đôi mắt lưu chuyển, nhưng cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để nói cho hắn hiểu. Nàng bèn bảo. Lưu Thái Y, người vươn tay ra. Lưu Tử Cang không kịp suy nghĩ đã vươn tay trái ra, ngửa lòng bàn tay lên. Lại thấy Tư Nhược Lan lấy một đồng tiền trên người, hơi nghiêng về phía trước. Tay cầm đồng tiền, nhẹ cạo cạo vào lòng bàn tay hắn vài cái. Đồng tiền lạnh lẽo nhẹ nhàng nạo nạo trong lòng bàn tay khiến hắn cảm giác tê dại và ngơ ngứa. Lưu Tử Cang vì Nhược Lan đột nhiên lại gần mà cả người cứng đờ, tay không khống chế mà nhẹ nhàng run rẩy. Một mùi hương thơm ngát như có như không từ từ vây lấy hắn. Những tạp âm bên ngoài trong nháy mắt biến mất, mà giọng nói của Tư Nhược Lan lại càng thêm rõ ràng, tựa như có thể tiến thẳng vào lòng hắn. Thủ pháp thì như thế này. Về phần lực đạo thì dựa vào cảm giác, bao giờ thể hiện lên vết hồng thì thôi. Giọng nói vô cùng mềm nhẹ, giống như có bàn tay nhẹ vỗ về trái tim hắn, một cảm giác tuyệt vời mà không thể nói rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đã thấy khuôn mặt nàng cách hắn không xa. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn tay hắn. Lông mi dài hạ xuống hơi rung động, gò má ửng hồng khỏe mạnh, da tay nàng mềm mại như phấn, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào mãi. Môi nàng hé ra rồi lại mím lại, căng mọng như cánh hoa ướt át. Điều này khiến cho người ta không nhịn được muốn. Lưu Tử Cang chỉ cảm thấy ngực nóng bừng, thân thể cũng nóng lên. Lưu Thái Y, người rất nóng, lòng bàn tay chảy nhiều mồ hôi quá. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng hắn. Đôi mắt như đá quý, con ngươi trong suốt vô cùng, phản xạ ánh nắng mặt trời chiếu vào, tạo nên một ánh sáng đẹp đẽ và thanh lệ, chiếu thẳng vào lòng hắn. Trong nháy mắt này, tựa hồ như có điều gì đó trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn ra từng ngõ ngách. Một cảm giác khiến hắn ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Đã trưởng thành, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, trước mắt là nàng đang mỉm cười trong nắng. Còn hắn từ từ vùi lấp vào bóng tối. Lưu Thái Y, người sao vậy? Có vấn đề gì? Tô Nhược Lan cảm giác được ánh mắt tò mò của hắn. Lưu Tử Càng vội đứng dậy, sắc mặt đột nhiên rất khó coi. Hầu phu nhân, ta đột nhiên nhớ ra Thái Y viện còn có chút chuyện chưa xử lý, tại hạ phải lập tức đến đó. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhược Lan trả lời, xoay người khỏi đại sảnh, vài bước đã ra đến sân viện của Lưu Tử Đồng. Tô Nhược Lan nhìn hắn như bị lửa đốt mông mà chạy ra ngoài, hoàn toàn mất đi vẻ yêu nhã thong dong thường ngày. Nghĩ thầm, xem ra chuyện Thái Y viện có vẻ rất nghiêm trọng. Lưu Tử Cang vừa đi, Tô Nhược Lan và Cận Yên Nhiên cũng không ở lại lâu. Hai người cáo từ Lưu phu nhân rồi lên xe ngựa trở về. Trên xe ngựa, lúc đầu Cận Yên Nhiên cũng im lặng như khi đi, coi Tô Nhược Lan là không khí, không nói một lời. Nhưng xe ngựa từ trong ngõ đi ra đường lớn, đột nhiên bị nghiêng sang một bên. Cận Yên Nhiên không tự chủ được, ngã về phía trước. May mà Tô Nhược Lan kịp thời đỡ nàng dậy, nếu không, chắc chắn đã lăn ra ngoài xe. Cận Yên Nhiên ngồi xuống, quay đầu nhìn Tô Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Tô Nhược Lan cười cười. Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Cận Yên Nhiên trầm mặc một hồi lại nói. Tiểu tẩu và tẩu tẩu cũng là người một nhà, tẩu tẩu cũng không thể đối xử với nàng tốt hơn sao? Tô Nhược Lan vừa cười vừa nói. Tiểu cô, ngươi vẫn cho rằng ta coi thường nàng ta. Nhưng người ngẫm lại xem, ta đã bao giờ yêu cầu nàng ta làm cái gì quá đáng, đã bao giờ ngăn cản ca ca đến chỗ nàng, ta đã bao giờ đến tìm nàng khiêu khích. Người cẩn thận suy ngẫm sẽ thấy, mỗi lần tranh chấp đều là nàng ta khơi mào trước. Thấy Cất Yên Nhiên định há mồm phản bác, Tô Nhược Lan chặn ngang nhíu mày nói. Đừng nói với ta chuyện lần trước nàng ta bị bỏng, nếu ngươi vẫn tin tưởng nàng thì ta cũng không còn gì để nói. Cận Yên Nhiên cúi đầu, hai tay vô thức nắm chặt cấu áo, một lát sau mới nói. Chuyện lần trước, ta cũng mơ hồ biết các ngươi ai đúng ai sai, nhưng ta cũng biết tâm lý của Thu Nguyệt Tẩu Tẩu nhất định là rất khổ. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan, ngươi cũng không thể phủ nhận rằng ngươi làm tổn thương nàng trước, cho dù ngươi có nhường nàng một chút, cũng không có gì là quá đáng. Tô Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ ta nhường nàng một bước, nàng sẽ tiến lên ba bước. Đến lúc đó, ai sẽ nói cho ta? Cận Yên Nhiên vội vàng quay người, kéo tay áo nàng. Không đâu, Thu Nguyệt Tẩu Tẩu không phải là loại người như thế. Tô Nhược Lan quay đầu nhìn nàng, cô gái ngây thơ này. Nhược Lan cười lạnh. Tiểu cô, ta thật không hiểu sao ngươi phải giúp nàng. Cận Yên Nhiên từ từ buông tay áo nàng, quay người lại nhỏ giọng nói. Không phải ta giúp đỡ nàng, ta chỉ không muốn ca ca vì các ngươi mà mệt mỏi. Nàng cúi đầu, cầm chiếc khăn lụa thiêu hoa mai nhẹ nhàng nói. Người biết không, ca ca có được ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Sau khi phụ hầu qua đời, chức vụ của phụ hầu cũng rút đi. Đợi ca ca thủ yếu xong, tất cả đã thành của người khác. An Viễn Hầu Phủ cũng đã từng có lúc tiêu điều. Nghe đến đó, Tư Nhược Lan không khỏi ngạc nhiên nói. Không phải vẫn nói Hầu Sa và Hoàng Thượng có giao tình không bình thường. Hình như Hầu Sa là bạn đọc sách thuở nhỏ của Hoàng Thượng. Cận Yên Nhiên lại cười lạnh nói. Tẩu tẩu, chuyện này ngươi không hiểu. Bạn đọc sách là chuyện từ bao giờ? Ca ca và thái tử lúc đó thân thiết là vì có phụ hầu. Người đi trả lệnh. Hơn nữa, ca ca thủ hiếu 3 năm, bên cạnh hoàng thượng sẽ có người thay thế vị trí của ca ca. Hoàng đế mỗi ngày trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ đến ca ca? Cho nên hầu gia mới có thể tự xin đi dẹp loạn ở phía Tây. Cận Yên Nhiên gật đầu. Ca ca nói, muốn cho mẫu thân nhận được sự tôn trọng như trước, muốn cho ta có thể gả cho gia đình tốt, không phải chịu ủy khuất. Năm đó, dù ta còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không hiểu hắn nói gì. Trước khi đi, hắn quỳ gối trước mặt mẫu thân, nói từng câu từng chữ ta đều nhớ rõ. Nói tới đây, hốc mắt Cận Y Nhiên hơi đỏ lên. Sườn trái ca ca có một vết sẹo nửa thước, ca ca thiếu chút nữa vì nó mà mất mạng. Trừ vết thương đó, trên người hắn còn có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Mọi người đều nói An Viễn Hầu thiếu niên anh hùng, nhưng có ai biết đó đều là ca ca dùng tính mạng đổi lại. Nói tới đây, nàng hơi nghẹn ngào. Khi đó, ta biết Thu Nguyệt Tẩu Tẩu sẽ lấy ca ca, thì ta thực sự rất vui. Thu Nguyệt Tẩu Tẩu không chỉ xinh đẹp, còn ôn nhu hiền thục, thông thư đạt lý, cùng với ca ca quả thật xứng đôi. Ta nghĩ rằng sau này ca ca sẽ sống rất hạnh phúc. Không nghĩ... Nàng nhìn Tư Nhược Lan một cái, ẩn ý sự trách cứ. Tư Nhược Lan nghe đến xuất thần, không để ý nàng trách cứ, trong lòng suy nghĩ. Cận Thiệu Khang này đối xử với người thân rất tốt. Cận Yên Nhiên thở dài. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Ta cũng biết người thật lòng thích ca ca. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ca ca, sau này đừng làm khó Thu Nguyệt Tẩu Tẩu nữa. Các ngươi làm loạn, khiến cửa nhà không yên, ca ca cũng không vui lòng. Về phần Thu Nguyệt Tẩu Tẩu, địa vị của nàng không như ngươi, sẽ không uy hiếp gì đến ngươi được. Ta chưa bao giờ làm khó nàng, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Hơn nữa, ngươi yên tâm, từ nay về sau chỉ cần nàng không chọc đến ta, ta cũng không để ý đến nàng. Hầu phủ sau này sẽ chỉ là nơi nàng sống, chứ không phải là gia đình của nàng. Trước kia, vì sinh tồn, nàng đã phải bài trừ tất cả sự uy hiếp. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn là Tư Nhược Lan, tứ cố vô y. Vu Thu Nguyệt có được dùng như thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến nàng cả. Hơn nữa, Vu Thu Nguyệt cũng không phải là kẻ ngu, chắc không dám làm phiền nàng nữa. Đã như vậy, việc gì nàng phải để ý tới nàng ta? Về phần Thái Hậu có thể bảo vệ cho nàng được bao lâu, nàng tin tưởng cuối cùng nàng cũng sẽ có cách. Bất kể thế nào, so với việc cùng một đám phụ nữ chia sẻ một người đàn ông cũng tốt hơn nhiều. Cận Yên Nhiên nhận được câu trả lời hài lòng, cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tư Nhược Lan lên tiếng nói. Chuyện gì thế? Bên ngoài, anh Tuyết trả lời. Phu nhân, hình như là xe ngựa phía trước đụng phải người, mọi người đang ùa ra xem, cả đường đều bị chặn lại, không thể đi tiếp. Cận Yên Nhiên nghe thấy, tò mò xốc rèm cửa lên, lén lút nhìn ra ngoài. Nhìn một lúc liền nói. À, là xe ngựa của Từ Tiểu Thư. Từ Tiểu Thư nào? Không thể không nói, hoàng thành này rất nhiều tiểu thư, đi tới chỗ nào cũng gặp. Không phải là muội muội của Thục Phi Nương Nương sao? Ỷ vào Thục Phi Nương Nương được sủng, ngày thường vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay không biết đụng phải ai mà lại bị chặn lại. Nói xong nàng quay đầu nhìn Tư Nhược Lan nói. Tẩu tẩu, hay là chúng ta đi xem một chút. Từ Uyển Thành này ta sớm đã không thấy thuận mắt, hôm nay nhìn nàng ta bộc lộ sự xấu xa đi. Nói thế như đánh trúng ý Tư Nhược Lan. Khó được cảnh náo nhiệt để xem qua, sao lại bỏ qua? Nhưng nàng mặt vẫn không đổi sắc nói. Không được, nếu để ca ca ngươi biết, lại giáo huấn ta. Cận Yên Nhiên cúi đầu bĩu môi nói. Ngươi không nói, ta không nói, ca ca sao biết được? Tư Nhược Lan mỉm cười. Không nói cái, hai người xuống xe, xuyên qua đám người đi tới phía trước, theo sau là nha hoàn sai vặt. Mọi người đứng xem, thấy các nàng một thân cao quý, cũng đều nhường đường. Hai người nhìn vào giữa, chỉ thấy trước xe ngựa Từ Tiểu Thư là vài đại hán nông phu, vẻ mặt bọn họ đều nén tức giận. Trước đó là một phụ nữ nông thôn ôm một đứa trẻ 5-6 tuổi mà oà khóc lớn. Đứa trẻ mặt vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Trên người có vài vết máu, hình như chắc là bị thương không nhẹ. Cận Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Tư Nhược Lan. Không phải là liên quan đến mạng người chứ? Ngươi xem, đứa trẻ kia... giọng nói lộ vẻ thương tiếc. Lúc này, Sa Phu ngồi trên xe, dư roi vào nông phu gần nhất, hung thần ác sát quát. Còn không mau tránh ra, cũng không nhìn xem là xe của ai, dám ngăn cản, không muốn sống nữa chắc. Roi quất ra, trên mặt nông phu kia hiện lên vết máu đỏ. Chán nông phu nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, lộ rõ sự giận dữ nhưng vẫn cố nhẫn nại. Rõ ràng xe ngựa nhà ngươi đụng vào con ta, lại còn định vỗ mông bỏ đi sao? Đây chính là dưới chân thiên tử, thân phận của ngươi là gì thì cũng không có đạo lý này. Các ngươi phải tìm thầy thuốc chữa trị cho con ta, đền bạc cho chúng ta, nếu không hôm nay đừng hòng rời đi. Hai gã nông phu bên cạnh cũng phụ họa. Sa Phu đương nhiên không coi những người này vào mắt, hắn quơ roi cười lạnh. Thì ra là muốn lừa bạc, ta nói cho ngươi, một cách cũng không có đâu, rõ ràng là con ngươi tự mình lao ra, đụng vào xe lại còn kêu oán. Các ngươi nghĩ, muốn làm to chuyện, cũng không hỏi xem tiểu thư chúng ta là ai. Mọi người xung quanh nghe vậy đều bất mãn thì thầm. Rõ ràng là xe này chạy nhanh, đứa trẻ không né kịp. Đúng thế, ta cũng nhìn thấy, thế này không phải là trợn mắt nói dối. Hừ, các người nói nhỏ thôi, trong xe này là tiểu thư Từ phủ, để nàng nghe thấy thì các người chịu đủ. Tiểu thư Từ phủ? Mọi người nghe được là tiểu thư Từ phủ, tất cả đều im bặt. Chương 73. Ta chọc giận ngươi thì thế nào? Giờ đã gần đến buổi trưa, mặt trời nóng bức chiếu vào khiến người nóng đến bất tỉnh. Nhưng cho dù là thế, mọi người đang xem vẫn không có ý lui đi. Họ đều là những người không xem được đến kết quả cuối cùng thì sẽ không bỏ qua. Có thể thấy được, đặc tính ưa náo nhiệt này chẳng phân biệt bất kỳ thời đại nào. Phu nhân, tiểu thư, hai người vẫn lên xe đi là hơn. Mặt trời chói như vậy, cẩn thận bị cảm nắng. Ánh Tuyết đứng một bên can. Cận Yên Nhiên không chịu, quay đầu lại nói. Dù sao xe cũng không đi được, ngồi trên xe càng nóng, người cầm ít nước đến đây là được rồi. Ánh Tuyết thấy tiểu thư không lên tiếng, bất đắc dĩ đành phải làm theo. Lúc này Tư Nhược Lan tìm tòi trong trí nhớ về Từ tiểu thư. Trong trí nhớ, Tư Nhược Lan và Từ tiểu thư này cũng hay cãi cọ, chẳng ưa gì nhau. Chỉ là tính Tư Nhược Lan trực sàng, táo bạo, không như Từ tiểu thư, tâm tư lắt léo, vài lần đều bị thua dưới tay nàng. Vì nàng mà bị Thái hậu cùng Hoàng đế giáo huấn. Cho nên, dù không thích Từ tiểu thư, nhưng cũng không dám đi trêu chọc nàng. Cận Yên Nhiên nghe Sa Phu kia nói xong, khẽ hừ một tiếng nói với Tư Nhược Lan. Đúng là chó cậy chủ, cũng chỉ là một nô tài mà cũng dám cuồng ngôn. Người phụ nữ ôm đứa trẻ kia nghe Sa Phu nói thế, đột nhiên khóc ròng. Con ta đã bị đụng thành như thế này, các ngươi không thể nói như vậy được, làm gì có cha mẫu thân nào dùng tính mạng con mình để đi lừa bạc. Ta cầu các ngươi, nhanh tìm đại phu lại đây, ta dập đầu với các ngươi. Vừa nói, nông phu kia lại vừa ôm hài tử dập đầu về phía xe ngựa mấy cái. Sa Phu không nhịn được, giơ roi về phía bọn họ nói. Muốn chết à, còn không mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cha đứa nhỏ kia tức giận, đến lông mày dựng ngược lên, đứng dậy, định tiến lên đánh tên Sa Phu kia. Nhưng hai gã nông phu bên cạnh vội vàng kéo hắn khuyên nhủ. Đại ca, cũng không thể động thủ được. Dây vào những người này, chúng ta không chịu nổi tội đâu. Vậy nên nói chuyện tử tế, cầu chút bạc cho đại phu xem sao. Xem bảo nhi thì quan trọng hơn. Sa Phu kia nghe thế càng kiêu ngạo, hung hăng chỉ cha đứa nhỏ mà thoá mạ một hồi. Mọi người xung quanh thấy vậy đều tức giận mà không dám nói. Một số người bắt đầu khuyên nông phụ kia. Đại tàu tử à, trước cứ mang đứa nhỏ đến y quán, nếu không sợ không kịp. Quên đi, những người cao quý đó các ngươi không xây vào được đâu, cứu tính mạng đứa nhỏ quan trọng hơn. Nông phụ khóc ròng nói. Chúng ta không có tiền, hôm nay chúng ta vào thành đều đem hết tiền mua nông cụ. Trên người chúng ta không có tiền, xin quý nhân có lòng tốt, cho chúng ta ít tiền cho đại phu xem con ta. Mọi người đều thấy bọn họ là những kẻ áo vải thô tầm thường, bên cạnh còn có cày cuốc, biết là bọn họ không nói dối, không phải lộ thần sắc đồng tình. Ánh mắt nhìn Sa Phu lại thêm mấy phần tức tối, nhưng tức tối thế nào thì cũng không có ai dám ra mặt. Từ Nhược Lan và Cận Yên Nhiên bên cạnh dù cũng rất bất bình, nhưng cũng chỉ nghĩ cho bọn họ ít tiền, không muốn giữa đường cùng Từ tiểu thư tranh chấp. Dù sao, Từ tiểu thư sau lưng có chỗ dựa, có thể dùng bạc giải quyết vấn đề thì không cần phải chính mình gặp phiền phức. Đúng lúc Từ Nhược Lan định sai Ánh Tuyết cầm chút bạc cho mẫu tử kia, đột nhiên trong xe ngựa có tiếng. Trường Lão Căn, ngươi làm cái gì thế? Có chút chuyện này cũng không đối phó được. Bổn tiểu thư còn phải tiến cung gặp Thục Phi nương nương, nếu chậm trễ, ngươi có chịu nội tội không? Sa Phu nghe thấy tiếng tiểu thư quát, lại càng phiền, giơ roi chỉ bọn họ. Cút mau, nếu không ta đánh chết các ngươi. Đám nông phu kia đã trúng vài roi, cả người nóng lên đau đớn. Cha đứa trẻ hoàn toàn nổi giận, giống một tiếng đánh về phía Sa Phu. Lão tử liều mạng với ngươi. Sa Phu kia đá hắn một cước, cả giận nói. Còn dám ra tay, chúng bay đâu, đánh chết tên này cho ta. Năm sáu kẻ, sai vặt nghe sai khiến đồng loạt ùa lên. Chốc lát sau, những người này đã bị đánh ngã trên mặt đất, tay chân bị giữ chặt không thể đánh trả. Mẫu thân đứa nhỏ thấy trượng phu và huynh đệ bị đánh, lại thấy con mình lạ đi nên khóc giống lên, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh. Từ Nhược Lan thấy vậy cũng không nhịn được, dù nói không nên xen vào người khác để tránh phiền toái cho mình, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Dừng tay! Nàng xông lên, chỉ vào Sa Phu hét lớn. Giữa đường đánh người, trong mắt các ngươi có phương pháp nữa không? Cận Yên Nhiên cũng đi theo xa, nàng nhìn quanh, trong lòng hơi sợ, len lén kéo tay Từ Nhược Lan nói nhỏ. Bọn họ nhiều người, cẩn thận phiền toái. Sa Phu mới đầu còn ngẩn ra, sau đó chỉ thấy là hai nữ tử thì trong lòng buông xuống. Mặc dù quần áo hai người hoa quý, nhưng Trương Lão Căn hiển nhiên không nhìn vào mắt. Hắn chống nạnh, cười lạnh nói. Phu nhân nơi nào cũng dám quản chuyện Từ phủ. Nói xong, nhìn mấy gã sai vặt quát. Đánh tiếp. Từ Nhược Lan tức vô cùng, chỉ vào xe ngựa quát to. Từ Uyển Thanh, người dựa vào cái gì vô pháp vô thiên như thế? Vừa mới dứt lời, liền nhanh chóng bước đến chỗ Trương Lão Căn. Hắn nhìn thấy Tư Nhược Lan đến không nghĩ nhiều, giơ roi quất Tư Nhược Lan. Nàng nghiêng người tránh thoát, roi ngựa quất vào không trung vút một tiếng. Chớp mắt, Tư Nhược Lan vươn tay đoạt được cái roi, dùng sức giật lấy. Trương Lão Căn bị té xuống xe ngựa, ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Roi ngựa đến tay, đối với Tư Nhược Lan mà nói là như hổ thêm cánh. Nàng cầm roi hung hăng đánh Trương Lão Căn hai roi. Hắn kêu la thảm thiết, nhưng bất luận là né tránh thế nào thì roi cũng như có mắt đều rơi trúng người hắn. Mỗi roi quất xuống đều đánh ra máu, đánh cho hắn chảy ra chóc thịt. Mấy gã già nô thấy Trương Lão Căn bị đánh, liền bỏ lại hai gã nông phu xông về phía Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đánh đến cao hứng, chỉ cảm thấy toàn thân máu sôi trào lên, dường như còn chưa phát tiết hết, đã có người xông lên. Nàng quát to một tiếng, rồi vung roi đánh mấy gã sai vật. Roi như linh xà, khiến người ta không nhìn rõ. Tư Nhược Lan lẫn trong bóng roi, trở thành trung tâm chú ý. Động tác nhanh nhẹn, quần áo bay lên như tiên tử đang múa, nhưng sát khí thì tựa tu la. Nhất thời, bốn phía tĩnh lặng, mọi người mắt to, miệng há hốc nhìn cảnh tượng đặc sắc tuyệt luân này, chỉ cảm thấy Tư Nhược Lan như có quang mang muôn trượng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Roi trong không khí phát ra tiếng rít, tựa như linh xà, nhanh như chớp, đánh vào những kẻ xa nô kia, khiến bọn họ hoàn toàn không có lực kháng cự. Vài lần xông lên, lại bị roi hung hăng đánh lui. Cuối cùng đều té trên mặt đất, đau đến thảm thiết xin tha. Không bao lâu, tất cả gia nhân Từ phủ bị Từ Nhược Lan đánh ngã hết trên mặt đất. Từ Nhược Lan cũng không muốn động đến mạng người, thấy đã đủ, liền vận lực thu roi lại. Roi ngựa có linh tính quay lại, quấn quanh cánh tay nàng, từ xa giống một con rắn nhỏ. Tiêu Nhược Lan cầm roi đứng thẳng, một phen này mặt không đỏ, thở không hổn hển, có thể thấy thân thể Tiêu Nhược Lan có bao nhiêu khí lực. Nhìn bọn ác nô bị đánh không dậy nổi, trong lòng Tiêu Nhược Lan có cảm giác thu sướng. Đột nhiên lại hiểu được vì sao trước kia Tiêu Nhược Lan thích vung roi. Thì ra có đôi khi động thủ so với động khẩu hữu hiệu hơn nhiều. Không biết là người nào lớn tiếng nói hay một tiếng, bốn phía nhất thời như nổ tung, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Hay quá, cô nương thật có bản lãnh. Đánh hay lắm, thật sự là hả giận. Lũ chân chó này nên được giáo huấn như thế. Cứ như thế, những tiếng khen vang lên không ngớt. Mà trên lầu 2 một tòa tửu lâu, bên cửa sổ một phòng kín có hai nam tử. Những việc vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy tất cả. Trong đó có một gã dâu nói với nam mặc quan phục mặt không đổi sắc. Hầu gia, có cần hạ quan đi xử lý? Không cần. Cự Thiệu Khang nhìn nữ tử tay quấn trường tiên, anh tư hào sảng, nhẹ nhàng cười. Bạn nào muốn xem một chút, xem nàng sẽ giải quyết thế nào. Dưới lầu, ba gã nông phu từ từ đứng dậy, đi tới trước Tiêu Nhược Lan, quỳ xuống dập đầu cảm tạ ân cứu mạng. Tiêu Nhược Lan thấy bọn họ bị đánh đến sưng mặt, trong lòng lại càng thương xót, càng tức giận. Từ Uyển Thanh tàn nhẫn, nàng nói với bọn họ. Mau xem đại tẩu và hài tử ra sao. Nàng quay đầu lại, vừa định thay mặt bọn họ đòi bồi thường, nhưng đột nhiên nghe thấy cha hài tử kia kêu la đau đớn. Mẹ đứa trẻ, Bảo Nhi. Hai nam tử còn lại cũng khóc gọi đại tẩu. Tiêu Nhược Lan trong lòng cả kinh, cũng vội vàng qua xem. Cận Yên Nhiên vốn đứng bên cạnh xem cũng vội đi tới. Đứng bên cạnh mẫu tử kia nhìn Tiêu Nhược Lan nói. Tẩu tẩu, bọn họ không sao chứ? Tiêu Nhược Lan xem xét xong, ngẩng đầu nói với cha đứa trẻ đang khóc. Đừng vội, vợ con ngươi không sao, chỉ là cảm nắng thôi. Sau đó sai bọn họ đem hai mẫu thân con đến ven đường có bóng râm, vừa xây huyệt cốc đẳng, trùng hợp một chút, người nông phụ kia đã tỉnh lại. Tiêu Nhược Lan lại sai Ánh Tuyết đi tìm chút nước đường đến cho nông phụ uống. Tiêu Nhược Lan vừa mới đứng lên, định đi tới xem hài tử, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng quá kiểu nhược. Tiêu Nhược Lan, chính là ngươi đánh thương gia nô của ta. Tiêu Nhược Lan xoay người, thấy một nữ tử tầm 14-15 đứng trước xe ngựa, vóc người mảnh mai, mặc bộ váy màu vàng, dùng khăn che mặt. Xuyên qua lớp khăn che mơ hồ, có thể thấy được ánh mắt ngạo nghễ của nàng. Nữ tử này là Từ Uyển Thanh, muội muội của Thục Phi được sủng ái nhất. Tiêu Nhược Lan ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn nàng. Không sai, là ta. Từ Uyển Thanh, ngươi muốn hoành hành bá đạo ở hoàng thành này cũng phải đem theo mấy kẻ chân chó hữu dụng một chút. Vô dụng thế này thật khiến người ta buồn cười. Nàng liếc bọn ác ôn trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Từ Uyển Thanh nhíu mày. Từ Nhược Lan, ngươi lại tới chọc ta. Từ Nhược Lan nhướng mắt nhìn thẳng nàng. Ta chọc giận ngươi thì thế nào?